cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 71, ông trời cũng đứng về phe chính nghĩa, số phiếu của Mộ Vi Vi lội ngược dòng. Góc truyện audio.com, translator, way literature, Chu Lâm Na nhếch mép cười rồi cất điện thoại của mình đi. Số người bình chọn cho trình viện đã cao tới mức này rồi. Chị Hinh Nhi chỉ cần đăng một tin trên Weibo là lượng bình chọn liền lập tức tăng lên gấp vài lần. Buổi phát trực tiếp ngay lập tức bị người hâm mộ của Lê Hinh Nhi tràn vào. Bọn họ đều biết Trịnh Viện và Lê Hinh Nhi là chị em thân thiết nên bắt đầu cật lực dùng những lời lẽ quá đáng nhất mà bôi nhọ Thiên Nga Đen cố Vi Vi. Bằng mọi cách, Thiên Nga Đen trông xấu chết đi được. Múa kiểu gì mà động tác rối tung rối mù lên hết vậy? Thiên Nga Đen kia xấu đến không thể nhìn nổi nữa rồi. Ủng hộ Thiên Nga Trắng. Chỉ là nghiệp dư mà còn đòi thi đấu với vũ công chuyên nghiệp. Thật đúng là ngược đời mà. Lúc này, Cố Vi Vi đang xoay tròn trên sân khấu. Từng cái đá chân, từng cú nhảy đều được thực hiện đến trình độ gần như hoàn hảo. Nhưng trên mạng, bên dưới đoạn phim phát trực tiếp, những người bình chọn cho màn biểu diễn của Thiên Nga Trắng Trịnh Viện lại chiếm số lượng áp đảo. Trong cánh gà, Trịnh Viện đứng một mình một góc mà nhìn Cố Vi Vi. Sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Người ngoài nghề không thể nhìn ra được nhưng cô thì lại hiểu rất rõ. Mỗi động tác mà Cố Vi Vi thực hiện đều đẹp mắt không kém gì động tác của một diễn viên múa chuyên nghiệp như cô. Cô đúng là đã đánh giá thấp thực lực của Mộ Vi Vi rồi. Kỳ Trinh thấy rõ ràng là Cố Vi Vi múa đẹp hơn nhưng tất cả những người tham gia bình chọn trên mạng lại cứ cố chấp ủng hộ Trịnh Viện. Lượng bình chọn của Trịnh Viện cũng vì thế mà không từng tăng mạnh. Tuy là vẫn có một số ít khán giả thông thường dựa vào đánh giá khách quan mà khen ngợi rằng Thiên Nga Đen múa đẹp hơn nhưng toàn bộ những lời khen ấy đều bị nhấn chìm trong những câu mắng nhiếc mà người hâm mộ của Lê Hinh Nhi bình luận. Thiên Thiên, em họ của cô còn có thể giúp chúng ta kêu gọi được bao nhiêu lượt bình chọn vậy? Em trai họ của Lạc Thiên Thiên là bá chủ trong giới game. Nhân khí cũng rất tốt. Những lượt bình chọn lúc nãy đều là do hắn gọi người của hắn tới giúp đỡ. Sợ là không được thêm bao nhiêu nữa đâu. Lạc Thiên Thiên cắn răng nghĩ ngợi một lúc rồi lại nhỏ giọng nói. Để tôi gọi cho bố tôi. Nhờ ông ấy đăng một cái Weibo. Được đấy, cô mau làm đi. Kỳ Trình gật đầu liên tục. Bố của Thiên Thiên là một nhạc sĩ khá nổi tiếng. Cũng có một số ca sĩ đã phát hành bài hát do ông ấy sáng tác. Nhờ bố cô ấy đăng một tin lên Weibo chắc chắn cũng có thể giúp Vi Vi kêu gọi được không ít lượt bình chọn. Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm thấy lượng bình chọn cho Trịnh Viện gấp Cố Vi Vi tới mấy lần. Không khỏi đắc ý mà mỉm cười. Còn chưa hết hy vọng sao? Số người bình chọn cho chị Viện Viện đã cao đến thế này rồi. Làm sao mà các cô đuổi kịp nổi chứ? Mấy người giở thủ đoạn này ra thì có gì mà vẻ vang chứ? Nếu không dựa vào việc kêu gọi người hâm mộ đến bình chọn cho Trịnh Viện mà chỉ dựa vào thực lực thì chưa chắc ai thắng ai thua đâu. Kỳ Trình bực mình đáp trả, màn thể hiện của Vi Vi không hề thua kém Trịnh Viện chút nào. Nếu không phải nhờ vào chút tiếng tăm mà Trịnh Viện gây dựng được trong những năm hoạt động trong đoàn ba, Lê thì chẳng biết lượng bình chọn của ai cao hơn ai đâu. Đã thế bọn họ còn dùng chiêu nhờ tiểu hoa đán Lê Hinh Nhi đang rất nổi tiếng trong làng giải trí giúp đỡ. Như vậy thì tất nhiên lượng bình chọn của Vi Vi không thể bì nổi Trình Viện rồi rồi. Đúng lúc đó, một nam sinh đeo kính bước vào hậu trường, đi tới cạnh Kỳ Trình rồi khách khí mà hỏi một câu. Xin hỏi, bạn học Mộ Vi Vi là vị nào vậy? Kỳ Trình tròn mắt nhìn hắn một chút rồi đáp. Vi Vi là người đang biểu diễn trên sân khấu ngoài hội trường. Nếu cậu đã muốn tìm cô ấy thì cũng lấy điện thoại di động ra bình chọn cho cô ấy đi. Kỳ Trình nói xong liền hướng dẫn người nọ bình chọn cho Cố Vi Vi. Bây giờ, dù tăng thêm một lượt bình chọn cũng là tăng. Chu Hiểu Cầm thấy Kỳ Trình đến một lượt bình chọn mà cũng không buông tha. Lại tiếp tục chế nhạo. Đến cả kiểu bình chọn như vậy mà cô cũng phải dành cho bằng được mới thôi sao? hay là để tôi lấy điện thoại ra bố thí thêm một lượt bình chọn cho cô ta nhé. Sau khi bị Kỷ Trình lôi kéo bình chọn xong, nam sinh đeo kính kia ra khỏi hậu trường liền gọi một cuộc điện thoại. Tam thiếu gia, Mộ Vi Vi hiện còn ở trường học nhưng hình như là đang tham gia một cuộc thi đấu trực tiếp. Còn phải bình chọn gì gì đó nữa. Vậy còn chờ cái gì nữa? Ngay lập tức kêu gọi bình chọn cho cô ấy đi. Người ở đầu dây bên kia vội vàng quát. Người đeo kính kia liền chia sẻ đường link trang web đang phát trực tiếp cuộc thi đấu sang cho. Tam thiếu, ngay lập tức, nhưng mà chỉ còn mười mấy phút nữa là cuộc thi kết thúc rồi. Chu Lâm Na dương dương tự đắc, vui vẻ cười rồi nghiêng đầu nhìn Kỷ Trình, châm chọc, Hiểu Cầm, hay là suy nghĩ một chút xem ngày mai nên sắp xếp công việc gì cho trợ lý Lâm thời của chúng ta đi. Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm còn tưởng phần thắng đã nắm chắc trong tay. Đang chuẩn bị ăn mừng thì những nữ sinh của lớp múa lại đột nhiên hào hứng kêu lớn. Tăng rồi, lượng bình chọn cho Thiên Nga Đen đột nhiên tăng vọt. Cách chương.